Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, chương 33. Thực tế trọng lượng ở Kurumi bằng lòng sau đó, Lý Giai Ngọc rõ ràng có chút hưng phấn. Cái này không chỉ là hắn đời này cùng Kurumi sơ bộ tiếp xúc, hơn nữa thực lực của nàng, nhưng là trong đó điểm trọng yếu nhất. Cả tòa giáo học lâu hẳn là cũng chỉ có lưu toan trùng, kịch độc chi chu các loại côn trùng, thỉnh thoảng có thể gặp phải hồng đính giáp trùng. Những con trùng này, mười mấy con cùng tiến lên, cho dù là Lý Giai Ngọc cũng phải chật vật mà chạy. Nhưng Kurumi đâu, nàng lại có thể ung dung hành hạ đến chết. Liếc một cái bên người nàng mộ sắc thần tinh, đồ chơi kia uy lực quả thực lớn không bình thường. Nói như vậy, thanh lý giáo học lâu côn trùng nhất định sẽ rất nhẹ nhàng. Hơn 20 người đi xuống lầu 13 phòng khách, đi tới 12 lầu, một bộ địa ngục nhân gian tràng cảnh. Đại đa số người trong dạ dày đều ở đây cuồn cuộn, nhưng vẫn là cố nén nhổ ra sao sao. Chỉ có biến hình sư Lam Tiểu Nguyệt nhịn không được. Kurumi lại gặp được cái kia cười híp mắt tham lam mập mạp. Ở bên tường dựa vào nhưng chỉ là thi thể, ngay cả bộ mặt đều có chút thấy không rõ. Đoán cũng không cần đoán, nhất định bị côn trùng gặm cắn ăn vào trong bụng. Rất rõ ràng là bị Lý Giai Ngọc đâm một đao qua đi, bị cái khác côn trùng phân mà ăn. Còn có một đầu toàn thân đầy xương lạnh hồng đính giáp trùng, chết đi từ lâu lâu ngày. Đây cũng là tay hắn so với băng luân hoàn loại này truyền kỳ vũ khí, tùy tiện một đao phụ đái đóng băng phát huy ra hiệu quả đều xa xa cao hơn mộ sắc thần tinh tự hành cộng phụ ma pháp gây phổ thông viên đạn. Nếu như mộ sắc thần tinh cũng có thể đạt tới cái này chủng trình độ, gặp phải thiên thai côn trùng vây quanh thời điểm cũng sẽ không cần chạy, thuận tay một thương đều là rất thoải mái xuyên thấu vài đầu côn trùng mà tách ra băng xương. Khẳng định không chỉ những thứ này, cho dù thực sự không coi là nhiều lớn thiên thai, cho nhiều một chút thời gian, Kurumi đều có lòng tin toàn bộ đánh chết. Nhìn cách đó không xa hướng đội ngũ chạy tới kịch độc chi chu, Kurumi đã đem ngón trỏ khóa tại trên cò súng. Bỗng nghe thấy được Lý Giai Ngọc tiếng la, Tokisaki, trước không cần nổ súng, có chút bất đắc dĩ buông. Biết Lý Giai Ngọc đây là muốn giáo những người này như thế nào đánh chết côn trùng, nhưng mà những người khác nhưng cũng không biết được, cho là hắn chỉ là muốn làm cho Kurumi tiết kiệm chút viên đạn kia mà. Dù sao, trong súng viên đạn dùng một lát hết, không phải là một đống sắt vụn sao? Kiếm quang như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, ung dung giải quyết con kia kịch độc chi chu. Quay đầu nhìn về phía mọi người, giết những con trùng này nhất định phải nhanh, ngoan, chuẩn. Một cái côn trùng, trong tay có vũ khí các ngươi đều có thể đơn giản đánh chết, nhưng vì sao vẫn có nhiều người như vậy tử vong? Bởi vì bọn họ không có dũng khí. Kịch độc chi chu ở trong sân trường có chừng 100 chỉ tả hữu. Nếu như 10 đầu trở lên số lượng vây công ta, ta đây cũng chỉ có sập tiệm phần. Đây đều là Lý Giai Ngọc đời trước kinh nghiệm. Còn như sự thực, Kurumi không muốn nói ra tới đả kích hắn. Có thể hắn nói cũng phải thực sự. Dù sao quang hoàn bày ở nơi đó, này vây công Kurumi côn trùng rất có thể đã thối lui. Chớ đừng nhắc tới hồng đính giáp trùng chi lưu. Nhìn thoáng qua hỗn không thèm để ý Kurumi, có thể ngay trong chúng ta chỉ có Tokisaki có thể rất thoải mái đánh chết mấy chục con hướng lên trên côn trùng. Có thể trong tay nàng có súng a. Mới vừa ở một bên ói xong biến hình sư Lam Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói đến, ngươi biết dùng sao? Ngươi có thể giống như nàng khẩu súng giới đùa xuất thần nhập hóa sao? Ngươi có thể một phát viên đạn giết chết số nhiều trở lên côn trùng sao? Lý Giai Ngọc băng lam mắt nhìn Lam Tiểu Nguyệt, mỗi một câu nói đều khiến nàng đầu thấp một phần, cũng không thể, người thậm chí đều cầm không nổi na súng ngắm. Lam Tiểu Nguyệt ngẩng đầu, viền mắt vi vi phiếm hồng, đang muốn phản bác, Lý Giai Ngọc tiếp tục mở miệng, ngươi không tin có phải hay không? Ta cho ngươi biết, coi như là trong đám người này lực lượng lớn nhất Long Nhân Sở Tường, muốn giơ lên cái chuôi này trọng thư, đều hết sức gian nan, chớ đừng nhắc tới sử dụng. Ngươi cho rằng Tokisaki nàng thực sự cũng chỉ dựa vào nó. Nhiễm Hồng Hà nhìn sang một bên ôm lập thức không điều. Vest bị bắp thịt chống đỡ tràn đầy Sở Tường, lại nhìn vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, một duệ quần dài, đại tiểu thư khí chất Kurumi, có chút không dám tin tưởng. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Cây súng bắn tỉa kia thoạt nhìn rất nặng không sai, có thể sánh bằng lập thức không điều còn nặng hơn. Có chút khả năng không lớn a. Người chung quanh đều một bộ không tin tưởng thần sắc. Lý Giai Ngọc chân mày cau lại. Tokisaki, ngươi có thể không thể đem thương cho Sở Tường cân nhắc một chút. Kurumi nhún vai, trực tiếp đem mộ sắc thần tinh đưa tới trước mặt hắn. Sở Tường buông điều hòa, có chút ngượng ngùng xông Kurumi cười. Long Nhân khuôn mặt cười rộ lên dị thường dữ tợn, sợ là có thể đơn giản dọa hỏng tiểu cô nương. Nhưng Kurumi nhưng có chút hiếu kỳ hắn là làm sao thức tỉnh thành cái bộ dáng này. Long Nhân, Long Nhân, trong thân thể nhất định vốn có long gen, mà mặt hắc trong long cũng không phải là Trung Hoa truyền thuyết thần thoại trong chuyện Ngũ Trảo Kim Long, mà là chỉ cái loại này bụng bự nạm, có hai cái cánh rồng phương Tây, long tính bản dâm, nghe nói chúng nó có thể cùng bất cứ sinh vật nào tạp giao. Trong này nhân loại, sinh ra hài tử có phải hay không liền lưu lại, hay là ẩn tính long tộc gen? Sở Tường đồm ở mộ sắc thần tinh trên, vừa định nhắc tới, nhưng thân súng trọng lượng làm cho hắn một trận, rất chật vật mới khẩu súng đầu bên kia giơ lên. Cuống quýt dùng cái tay còn lại tha chủ, chỉ có ôm vào trong ngực, quá lớn trọng lượng khiến cho hắn lui ra phía sau mấy bước. Một cái tựa ở trên tường, phát sinh kêu đau một tiếng, đồ chơi này, đảo lấy ngực của hắn rồi. Người chung quanh mục trừng khẩu ngốc, một tên trong đó đao phủ thủ dường như cùng hắn quan hệ không tệ. Mở miệng nói, Sở Tường, ngươi cái này biểu diễn cũng qua giống rồi. Thiên phú như thế ở trong trường học làm trợ giáo thực sự khá là đáng tiếc. Đừng, Sở Tường hít sâu một hơi, khuỷu tay chỗ đều có chút run lên. Súng này là thật trọng, tựa như Lý Giai Ngọc nói, quả thực so với kia lập tức không điều nặng nhiều. Nhiễm Hồng Hà vẫn còn có chút không tin, toàn bộ thân thương khoảng chừng 1.6 thước chiều dài, dạng gì tài liệu chỉ có nặng như vậy? Bây giờ công nghiệp quân sự có thể chế tạo ra súng ống loại này sao? Đi tới Sở Tường trước mặt, hai tay dùng sức kéo rồi túm, khuôn mặt nhỏ nhắn nổ màu đỏ bừng, chỉ đem thân thương khẽ nhúc nhích một tia, lùi hai bước lấy hơi. Ta tin rồi, cây súng này quả thực không phải nhân loại có thể cầm lên. Mọi người thấy không giống làm bộ, có người còn lên đi thử một chút, nhưng căn bản đánh bất động một tia. Cái này xem như là thật phục tức giận, từng cái nhìn về phía Kurumi ánh mắt tràn đầy kính nể. Có thể cùng đùa giống nhau, đem cây súng này qua lại thao túng xạ kích, lực lượng của nàng, rốt cuộc có bao nhiêu? Coi như không cần súng ống, chỉ bằng cậy mạnh cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh chết những con trùng này a. Sở Tường một bước một cước ấn, đi dị thường cố sức, còn như đem mộ sắc thần tinh giơ lên. Hắn là thực sự không có cái này khí lực. Kurumi như ngọc tay nhỏ bé, chỉ tùy ý nhắc tới, liền đem mộ sắc thần tinh từ Sở Tường trong khuỷu tay lấy đi. Nhìn như vậy hơi hợt, thì đem bọn hắn làm sao đều kéo không nhúc nhích súng ống lấy đi. Vài tên đao phủ thủ đều có chút mặt đỏ. Lý Giai Ngọc vỗ tay, đưa tới sự chú ý của mọi người. Được rồi, Sở Tường, lực lượng của ngươi bây giờ mặc dù không tiểu, nhưng vẫn là không đủ để nhắc tới cây súng này, bản thân, trọng lượng. Chờ ngươi lần đầu tiên hấp thu lực lượng hình trùng tinh sau đó, coi như cây súng này ngươi không thể tùy ý thưởng thức, cũng không cần như thế cố sức. Còn như các ngươi, chỉ cần dám cùng côn trùng cứng đối cứng, nếu ai có thể đánh chết côn trùng, thu được bên trong trùng tinh, đó chính là của người nào, ta tuyệt không can thiệp. Giữa lúc mọi người vui mừng thời điểm, Lý Giai Ngọc câu nói tiếp theo, giống như một chậu nước lạnh tạt vào trên người bọn họ. Còn có, những thứ này cay kê côn trùng là không có có trùng tinh. Các ngươi chỉ có cùng hồng đính giáp trùng chiến đấu, mới có cái khả năng này. Ở Lý Giai Ngọc đám người tìm tòi vài cái gian phòng, phát hiện hiệu suất quá chậm, vì vậy chia ra ba đường. Vốn là gọi Kurumi đi theo hắn cùng nhau, không nghĩ tới Kurumi nói muốn chính mình hành động, Lý Giai Ngọc không có biện pháp. Hiện tại Kurumi trong tay có hắc sắc trọng thư, thực lực và bọn họ hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,